Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2769, không trung hoa viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã sớm biết Tà Tình Đế hiện tại rất phong quang, nhưng là chân chính nhìn thấy hắn Ngô Tinh Nghệ về sau, Hàn Sâm vẫn là bị rung động đến, đặc biệt là Tà Tình Đế mở ra ZTT đầu heo. 27 Minh Hoàng Hào chiến hạm đến Tinh Nghệ bên ngoài tới đón hắn thời điểm, Hàn Sâm cảm giác gia hỏa này khẳng định không phải đang vẽ manga, mà là tại làm buôn lậu súng ống đạn được sinh ý. Cái kia chiến hạm là hoàng cực tộc hoàng thị chuyên dụng chiến hạm, bình thường đều là những cái kia hoàng tử hoàng nữ cùng hoàng thân quốc thích nhóm xuất hành lúc tỏa giá. Mặc dù so ra kém chân chính cấp vũ trụ chiến hạm, thuộc về cỡ nhỏ chiến hạm, nhưng là phân phối các loại dụng cụ cùng vũ khí đều là bây giờ đại vũ trụ ở trong cấp cao nhất, đặc biệt là phòng ngự tính có thể gánh được nguyên cơ thần hóa một kích mà vô hại. Trên thị trường căn bản mua không được mới đúng. Hoàng cực tộc Christopher Man thân vương là sách của ta mê, đây là hắn đưa cho ta sách mới hạ lễ. Tà Tình Đế gặp Hàn Sâm kinh ngạc bộ dáng, một mặt đắc ý nói. Ngươi châu, Hàn Sâm ngoại trừ giơ ngón tay cái bên ngoài, bây giờ không có những lời khác có thể nói, viết kép một cái chữ phục. Từ nơi ẩn núp đi ra nhân loại, dị linh cùng dị sinh vật cũng không ít. Chỉ sợ cũng phải kể tới Tà Tình Đế lẫn vào tốt nhất rồi. Mấu chốt là hắn là mình lăn lộn đến loại tình trạng này, không có dựa vào bất luận kẻ nào, để cho người ta không thể không chịu phục. Đi theo Tà Tình Đế bên người Tuyết Cầu cũng súng hơi đổi pháo, một thân hàng hiệu, ngay cả trên cổ chó vòng đều là vũ trụ hàng hiệu, trên đầu còn mang theo một đỉnh nhỏ mũ giả, món đồ kia lại còn là một kiện cao cấp dị bào. Ngoại trừ có tiền, Hàn Sâm thực sự không cách nào hình dung hai người này. Lão Hàn, có nghĩ tới hay không chính mình lập cái đỉnh núi? Tà Tình Đế đưa một điếu thuốc cho Hàn Sâm, ôm Hàn Sâm bả vai nói ra. Lập cái gì đỉnh núi? Chúng ta cũng không phải thổ phỉ. Hàn Sâm lườm hắn một cái. Tà Tình Đế nghiêm nét mặt nói. Chính là như vậy cái ý tứ. Tuy nói ta hiện tại lẫn vào còn có thể, thế nhưng là lẫn vào càng lâu, càng cảm thấy tại mảnh này đại vũ trụ bên trong, không có địa bàn của mình, hết thảy đều là hư. Cái gì đều nắm giữ trong tay người khác, nếu thật là đắc tội những cái kia không thể đắc tội ra hỏa, người ta một câu liền có thể để cho chúng ta mất đi hết thảy, loại cảm giác này rất khó chịu. Người không phải có tiền sao, mua một tòa tinh vực không được sao? Hàn Sâm nói ra. Tà Tình Đế hung hăng hít một hơi thuốc lá, phun ra vòng khói về sau, mới hung hăng một cắn răng nói ra. Có cái dám dùng, cũng không đủ thực lực chèo chống. Có địa bàn cùng không có địa bàn cũng không có khác nhau. Vậy ý của ngươi là, Hàn Sâm kỳ thật sớm đã có tính toán như vậy, cũng nhất định hy vọng có thể tại trong đại vũ trụ đánh xuống một mảnh địa bàn của mình. Thế nhưng là bây giờ đại vũ trụ rắc rối khó gỡ, coi như bọn hắn có thể đánh cho xuống tới dị chủng không gian, tuy nhiên lại chưa hẳn có thể thủ ở. Tà Tình Đế tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, mở ra hình chiếu 3D dụng cụ, điều ra đại vũ trụ địa đồ. Chỉ vào cái kia tinh không mênh mông nói ra. Có dám hay không theo giúp ta đánh cược một lần, nếu là chúng ta cược thắng, về sau mảnh này tinh không lớn như vậy liền là thuộc về chúng ta. Nếu như thua đâu, Hàn Sâm nhìn xem như vậy tinh không hỏi, cùng lắm thì táng ra bại sản làm lại từ đầu. Tà Tình Đế tùy tiện nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói một chút kế hoạch của ngươi. Hàn Sâm hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vùng tinh không kia. Không trung hoa viên bốn chữ này, tại trong đại vũ trụ chuyên chỉ hoa thần nhất tộc dị chủng không gian, hoa thần tộc không phải thượng tộc, không trung hoa viên cũng chỉ là một cái cỡ trung dị chủng không gian. Thế nhưng là luận đến ảnh hưởng lực lời nói, hoa thần tộc cùng không trung hoa viên lại khả năng so không ít thượng tộc còn muốn lớn, đó là bởi vì hoa thần tộc am hiểu chế tác gen dịch, với lại chế tác gen dịch rất nhiều đều là đại vũ trụ ở trong phần độc nhất, liền ngay cả xếp hạng 10 vị trí đầu thượng tộc. Cũng khó có thể bắt chước bọn hắn chế tạo gen dịch. Cái này đến không phải nói bọn hắn gen dịch kỹ thuật so những thượng tộc đó còn lợi hại hơn, mà là bởi vì không trung hoa viên bên trong rất nhiều gen vật liệu là địa phương khác đều không có, những tài liệu kia chỉ có trên không trung trong hoa viên mới có thể tìm tới. Mà không trung hoa viên mặc dù không coi là quá lớn, nhưng có hết sức đặc thù cơ chế, chỉ cần hoa thần tộc trông coi không trung hoa viên không ra, chính là tam đại thượng tộc cũng khó có thể đánh vào trong đó. Thế nhưng là hoa thần tộc mặc dù chế tạo gen dịch nhất lưu, bản thân năng lực chiến đấu lại không mạnh, Trải qua nhiều năm như vậy, cố gắng, không biết tiêu hao bao nhiêu gen dịch, quả thực là ngay cả một cái thần hóa cường giả đều không có bồi dưỡng được đến, từ đầu đến cuối không có năng lực tấn thăng thượng tộc. Cái này cũng trách không được hoa thần tộc vô năng, mà là bọn hắn gen tiên thiên không đủ, chiến đấu cũng không phải là bọn hắn gen cường hạng, ăn gen dịch lại nhiều, cũng rất khó bồi dưỡng được thần hóa cường giả. Lại thêm có một ít thế lực âm thầm chèn ép hoa thần tộc, khiến cho bọn hắn tấn thăng thượng tộc hy vọng một lần lại một lần thất bại. Bởi vì hoa thần tộc tự biết dựa vào chính mình lực lượng rất khó lại tiến thêm một bước, cho nên dự định muốn nhờ ngoại lực tấn thăng thần hóa. Dưới tình huống bình thường, đốt đèn diệt tộc chi chiến, nhất định phải là bản tộc huyết mạch mới có thể tham gia. Nếu là có ngoại tộc tham gia, coi như đánh bại thượng tộc, cũng khó có thể nhóm lửa tộc đèn. Bất quá hoa thần tộc gần nhất nghiên cứu ra một loại gen dịch, chỉ cần sử dụng loại kia gen dịch, liền có thể tạm thời có được hoa thần tộc huyết thống. Nếu là thần hóa cường giả sử dụng loại kia gen dịch, liền có thể tạm thời trở thành hoa thần tộc một thành viên, trợ giúp bọn hắn đánh xuống một cái thượng tộc danh ngạch, nhóm lửa hoa thần tộc tộc đèn. Bất quá loại kia gen dịch hết thảy cũng chỉ chế tạo ra một bình, bởi vì tài liệu vấn đề, về sau chỉ sợ cũng không có cách nào lại tiếp tục chế tạo, cho nên hoa thần tộc một mực đang do dự mời vị nào thần hóa cường giả trợ giúp bọn hắn tấn thăng thượng tộc. Lòng người hiểm ác, liền xem như nguyên bản cùng hoa thần tộc giao hảo thần hóa cường giả, ngay tại lúc này cũng không phải hoàn toàn có thể tin, cho nên hoa thần tộc vẫn luôn đang do dự, còn không có định ra nhân tuyển. Tả tình đế nói tới cơ hội, chỉ liền là không trung hoa viên, cướp đoạt không trung hoa viên để bản thân sử dụng, đây chính là tả tình đế kế hoạch. Chỉ cần có thể cướp đoạt không trung hoa viên, đến lúc đó liền xem như tam đại thượng tộc tới cũng vô dụng, chỉ cần không trung hoa viên còn ở trong tay bọn họ, liền không có ngoại nhân có thể tiến vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ngay cả tam đại thượng tộc đều không hạ được không trung hoa viên, chúng ta làm sao có thể đem tới tay đâu? Hàn Sâm nhìn xem tà tình đế hỏi, hoa thần tộc không am hiểu chiến đấu, lại có không trung hoa viên như thế một khối bảo địa cùng chế tạo gen dịch kỹ thuật, không biết bao nhiêu thượng tộc nhìn bọn hắn chằm chằm, muốn một ngụm đem bọn hắn nuốt vào. Đáng tiếc bởi vì không trung hoa viên đặc biệt cơ chế, cho tới bây giờ, còn không có thượng tộc có thể muốn ra đánh hạ không trung hoa viên phương pháp. Dừng một chút, tà tình đế lại nói tiếp, những cái kia âm thầm hắc thủ đánh không tiến không trung hoa viên, cũng không muốn tiêu phí thần tộc tiến thêm một bước tấn thăng thượng tộc, sợ hoa thần tộc trình thể tố chất thân thể tăng lên về sau càng thêm khó mà dao động, cho nên bọn hắn ở mọi phương diện chèn ép hoa thần tộc, để nguyên bản sớm đã có thực lực tấn thăng thượng tộc hoa thần tộc mãi cho đến hôm nay vẫn là một cái hạ tộc. Như thế nó đến, hoa thần tộc muốn tấn thăng thượng tộc, chỉ sợ cũng không phải đánh bại một cái thượng tộc đơn giản như vậy. Hàn Sâm cau mày nói, người nói không sai, nếu không chỉ là chọn một thần hóa cường giả hỗ trợ, cũng không dùng đến nhiều thời giờ như vậy, thế nhưng là muốn chọn một có thể trợ giúp bọn hắn bãi bình hết thảy phiền phức, nhưng lại sẽ không dao động hoa thần tộc địa vị cường giả đến, sẽ không có dễ dàng như vậy. Quá yếu không có năng lực giúp bọn hắn giải quyết phiền phức tấn thăng thượng tộc, quá mạnh lại sẽ để cho hoa thần tộc cảm giác bất an. Cho nên hoa thần tộc mới chậm chạp không có lựa chọn bọn hắn giúp đỡ. Hiện tại hoa thần tộc lựa chọn không nhiều, bất quá bọn hắn mở ra một cái giá trên trời. Chỉ cần có thể giúp bọn hắn nhóm lửa tộc đèn tấn thăng thượng tộc, liền có thể cùng bọn hắn cùng hưởng không trung hoa viên. Tả tình đế chỉ vào cái kia một mảnh tinh không có chút hưng phấn nói. Cách chương.